Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 135, Hải quân bên trong phân tranh. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Theodore. Đúng vậy, Theodore, nghe nói ngươi lập công lớn, đảm nhiệm Uster 7 thượng giáo, còn phụ trách trên biển đoàn tàu công việc. Theodore có chút thổn thức nói. Vừa mới bắt đầu nhìn đến này tắc tin tức khi hắn đều có chút không thể tin được. Mới không bao lâu, cái kia nói làm này chế tạo thuyền tiểu quỷ, thế nhưng đã lên làm hải quân tướng tá. Ngươi làm sao mà biết được? Saido cũng vừa mới từ Sengoku trong miệng biết được tin tức này. Như thế nào liền Theodore cũng biết? Theodore vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Saido. Đây là đăng ở báo chí thượng tin tức. Hơn nữa toàn bộ hải quân bản bộ cũng bốn phía tuyên truyền. Một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng lên làm hải quân thượng giáo. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình a. Nghe vậy, Saido lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Khó trách trên đường đám kia ra hỏa ánh mắt đều do quái. Nguyên lai là đem hắn trở thành hương bánh trái. Một cái tuổi nhỏ tiểu hài tử. Liền có như vậy cao hải quân chức vị, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Nơi này thành trấn trừ bỏ một ít kỹ thuật viên công ngoại, đều là hải quân tướng lãnh hoặc là binh lính người nhà. Có thể nói bọn họ hài tử đều này đây trở thành hải quân vì mục tiêu. Có thể cùng như vậy tiền đồ vô lượng người đáp thượng quan hệ, mặc kệ thế nào đều là hữu ích vô hại. Bất quá ngươi tới tìm ta làm cái gì? Saido hỏi, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Uster 7 có quan hệ. Theodore từ phía sau thật cẩn thận mà phủng ra một chồng trang giấy. Phảng phất tay phủng hy thế chân bảo giống nhau, như vậy cẩn thận che chở. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Saido, tuy rằng hắn cùng Saido cũng không có rất sâu quan hệ. Nhưng là lần này hắn một cái cơ hội, đã lớn như vậy đem tuổi hắn. Đã làm không được phiêu dương quá hải đi Uster 7, cho nên nhấp khẩu thỉnh cầu nói, này đó là ta mấy năm nay sáng tác tâm đắc, còn có sáng tạo ra thân tàu cấu tạo. Ta muốn mượn ngươi lần này cơ hội, giúp ta đem này đó mang cho Tom. Tom là hải tặc trong thế giới ra chứ danh tạo người treo thuyền. Ngay cả hải tặc Vương Roger con thuyền cũng là này sở tạo. Thanh danh ở tạo người chèo thuyền nổi cùng cấp với hải tặc vương. Huống chi, gần nhất nghe nói này liền trên biển đoàn tàu đều chế tạo ra tới. Theodore tự nhiên ngàng thêm sùng bái. Bất quá sùng bái gian cũng mang theo luận bàn ý tứ. Lúc này mới mang đến hắn này đó tâm huyết chi tác. Muốn mượn Saido lần này cơ hội đem hắn tác phẩm mang cho Tom nhìn xem. Ngươi không ngại hắn là tội phạm sao? Theodore đối này không tỏ ý kiến. Chưa nói tới tán không tán đồng. Hắn tuy rằng thân thuộc hải quân nhất phương, đối với hải tặc Vương Roger cũng là chán ghét, nhưng đối với Tom cách làm hắn lại không cho rằng làm sai cái gì. Hắn chỉ là làm tạo người chèo thuyền chuyện nên làm mà thôi. Đối với người chèo thuyền tới nói chỉ có thuyền tốt xấu. Hảo, ta sẽ giúp ngươi đưa cho hắn. Saido đồng ý nói, duỗi tay từ Theodore trong tay tiếp nhận này đó giấy. Nhìn Saido tùy tiện dạng, Theodore không cấm ra tiếng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, đây chính là ta bảo bối. Saido ngạc nhiên, lời này nói mà như thế nào quái quái. Ta nhưng không có nghĩa vụ giúp ngươi mang mấy thứ này à. Nếu là ngươi như vậy lo lắng nói, vẫn là thu hồi đi thôi. Theodore vội vàng giải thích nói, không không không, ta tuyệt đối không phải lo lắng ngươi lộng hư nó, bất quá ngươi bảo tồn khi tận lực cẩn thận một chút. Còn có lần sau khi trở về nhớ rõ mang lên Tom đáp lời. Tuy rằng ta không có gì có thể hứa hẹn, cũng biết ngươi hiện tại cũng không thiếu cái gì thuyền, nhưng là chỉ cần ngươi tìm được tài liệu. Ta liền miễn phí cho ngươi chế tạo một con thuyền trong lòng ta tốt nhất tác phẩm. Chỉ sợ này căn, bản là chưa nói tới thù lao đi. Nhìn Theodore tay ngứa dạng, Saido biết hơn phân nửa là chính hắn cũng muốn đánh tạo tàu thuyền. Bất quá Saido cũng không cự tuyệt, gật gật đầu nói, có thể. Theodore nhẹ nhàng thở ra, cũng không nhiều đãi liền rời đi phòng. Niki de Saint Phan đảo là một tòa thừa thải quặng thiết đảo nhỏ, đồng thời cũng là Uster 7 thiết tài nguyên giao dịch nơi. Theo trên biển đoàn tàu sinh ra, giao dịch phương tiện, nơi này cũng càng thêm bị chính phủ coi trọng. Hơn nữa Uster 7 cung cấp tạo thuyền cùng di tu thuyền phục vụ phần lớn là cho hải tặc cung cấp. Tuy rằng này cùng chính phủ chính nghĩa tương bội, nhưng ích lợi lại là tương đồng, liền cam chịu chuyện này. Đồng thời đem hải quân căn cứ chuyển rời đến ENIES Lobby cùng Niki de Saint Phan. Ở Niki de Saint Phan trên đảo một tòa hải quân trong căn cứ. Truyền đến ồn ào nghị luận thanh, hải quân nhóm đối với dẫn dắt bọn họ tân tướng tá có bất đồng ý kiến. Là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử đảm đương chúng ta thượng giáo. Bên trên người có phải hay không đầu óc đều tú đậu. Barrow căm giận bất bình địa đạo. Barrow là một cái tuổi gần 30 tuổi nam tử. Tuổi thượng không lớn hắn. Còn vẫn duy trì dĩ vãng kia viên cường thịnh tâm. Hơn nữa hắn lại thuộc về cái loại này từ tầng dưới chót hoa mười mấy năm hết khổ người. Hiện nay vừa mới vừa trở thành thiếu giáo. Tự nhiên không ủng hộ là một cái tiểu hài tử đương mặc hắn thượng cấp. Barrow thiếu giáo. Này nhưng không giống nhau, ngươi không phải cũng thấy được báo chí thượng kia trương hình ảnh. Ngươi gặp qua một cái hài đồng đã là kiếm hào sao? Hơn nữa hắn vẫn là gặp trung tướng tôn tử. Ta tin tưởng hắn có thể làm tốt. Một cái tuổi pha đại người từ bên ngắt lời nói. Levi thiếu giáo, ngươi cũng không thể bởi vì đã từng ở gặp bộ hạ đãi quá. Liền thiên vị hắn tôn tử a. Luận ai bị nói như vậy tâm tình cũng sẽ không hào. Levi nhíu mày, ngữ khí có chút không tốt. Barrow thiếu giáo nói cẩn thận, ta chỉ là nói thật mà thôi. Sự thật không thôi kinh rõ ràng mà viết ở báo chí thượng sao. Barrow cười, ai biết này phân báo chí thật giả. Chẳng lẽ không biết nói chính phủ nhất quán tới nay đều thích dùng truyền thông tới tiến hành lăng. Xê sao, đủ rồi. Thần Trung ương Yulaya đến, ngươi nói lỡ, Barrow thiếu giáo suy nghĩ một chút, kinh ra mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi cùng cấp với ở nghi ngờ chính phủ, này ở hải quân chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân nếu như bị người cử báo, đối với hắn thăng chức chi lộ đều rất có ảnh hưởng. Xin lỗi, Yulaya Trung giáo. Ta nhất thời nói lỡ, Yulaya là trong căn cứ hiện giai đoạn tối cao quân hàm. Cùng cấp với người phụ trách, Barrow trước tiên liền hướng này thỉnh cầu tha thứ. Yulaya chỉ là vẫy vẫy tay, cũng không miệt mài theo đuổi ý tứ. Tuy rằng phòng họp nội có đông đảo hải quân, trên thực tế ồn ào chỉ có hai phương. Nhất phương duy trì, nhất phương phản đối. Cơ hồ lấy Barrow cùng Levi cầm đầu hai phái tiến hành khắc khẩu. Yulaya vẫn là lần này tranh luận chung lần đầu tiên lên tiếng. Tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Yulaya cũng không làm mọi người đợi lâu. Chậm rãi nói, tất cả mọi người đều là hải quân. Không cần thiết vì một sự kiện mà ầm ĩ không thôi. Liền cầm các người tranh luận chuyện này tới nói. Các người ồn ào đến lại hung. Mặt trên quyết định sự tình, chúng ta có thể thay đổi sao? Nếu không thể thay đổi, liền thành thật thật tiếp thu quyết định này đi. Đủ rồi các người lui xuống đi đi. Yulaya đúng trọng tâm nói, thắng được mọi người khẳng định. Hơn nữa hắn bình thường xây dựng ảnh hưởng quá sâu, cũng không ai phản bác. Thực mau ồn ào phòng họp liền có vẻ trống rỗng. Saido, sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Yulaya trầm ngâm nói thật, nhất khí bất quá chính là hắn. Vốn dĩ lão thượng giáo về hưu hẳn là đến phiên hắn đương nhậm. Lại bị một cái từ trên trời giáng xuống người cấp đoạt đi. có thể nói là đến miệng thịt liền như vậy trơ mắt mà rời đi. Hắn tuổi tác đã gần 50 tuổi, sớm qua tuổi trẻ khí tráng thời kỳ, dễ nghe điểm nói là trung niên thời kỳ cuối, khó nghe điểm kỳ thật thân thể đã bắt đầu chậm rãi đi vào lúc tuổi già. Ở hải quân cũng sinh động không được nhiều thời gian dài. Hắn không có như vậy nhiều thời giờ, chờ đợi một tên mao đầu tiểu tử, Ngao Tư Lịch rời đi nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.